Mối tình đầu Nguyễn Phương Linh, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi hôm vì đến phiên tôi trực nhật lớp. Từ xa tôi đã thấy lờ mờ một dáng người cao gầy đứng cùng một bác gái ở gần phòng bảo vệ, họ trao đổi cái gì đó với nhau, tôi cũng chỉ vô tình nhìn thấy nên cũng không để ý cho lắm. Tôi quay mặt cười rồi chào bác bảo vệ. Cháu chào bác bảo vệ ngừng lại câu chuyện một chút rồi đáp lời tôi. Sam, hôm nay đi học sớm thế cháu? Hôm nay cháu trực nhật bác ạ, vậy à, cháu xin phép lên trước. Chúc bác một ngày mới vui vẻ nhé. Thôi đi lên lớp cho bác nhờ. Mới chuyển đến đây được mấy tháng mà tôi đã quen biết được rất nhiều người. Người bạn thân hơn tuổi mà tôi quý mến nhất là phải kể đến bác Triều bảo vệ. Bác đã ngoài 50 tuổi thôi, nhưng mà chân tay và đầu óc vẫn nhanh nhạy lắm. Ngoài mặt có vẻ hung dữ, nhưng càng tiếp tục càng hay nói chuyện, thấy bác vô cùng dễ gần, đôi lúc lại thấy dễ thương vô cùng. Bác gái và cậu bạn cùng quay lại nhìn tôi, nhưng tôi đã đi được quá một bước. Mặt với mặt tất nhiên là không chạm được mà nhìn nhau rồi. Nhưng mà phải công nhận cái cậu học sinh dáng người cao thật ấy. Nhìn cái áo đồng phục của cậu ta thì không giống với đồng phục trường tôi cho lắm, chắc là chuyển trường hoặc là học sinh trường khác mà tôi cũng kệ, không quan tâm cho lắm. Lên đến lớp, đợi mãi mà cái ăn nó chưa đến nên tôi đành trực nhật một mình. Học sinh lúc này cũng đến đông hơn nên sân trường bắt đầu nhộn nhịp, không còn vẻ tĩnh lặng như lúc tôi mới đến. Miệng tôi thì cao nhào, làm gì mà mãi không đến thế không biết, bực thật ấy. Cái bà già lề mề này, hai, thế là cũng đã xong cái buổi trực nhật, tôi gom rác xuống sân sau thể dục có thùng rác để đổ thì bắt gặp cậu thanh niên và bác gái lúc sáng, tôi đoán là mẹ cậu ta. Có vẻ họ đang tranh luận nhau về một vấn đề nào đó. Tôi cũng không quan tâm cho lắm, nghe lén người khác không phải là phong cách của tôi. Tôi đổ xong rác rồi nhanh chóng rời đi, nhưng vô tình lại có vài câu nói cãi vã lọt vào tai tôi, dù là không muốn nghe. Chân tôi khựng lại, ánh mắt hướng về hai mẹ con nhà họ. Con nhất định sẽ sang Nhật với bố, việc của con là học hành cẩn thận cho xong cấp 3 đã. Mẹ chẳng hiểu cái gì cả, đúng mẹ chẳng hiểu gì cả. Nếu con không ngang bướng thì mẹ có phải làm thế đến mức này không về? Mẹ thực sự chưa bao giờ muốn hiểu con. Thế bảo, bác gái đối diện tức giận tát cậu bạn một cái đau điếng. Mẹ cấm con ăn nói với mẹ kiểu đó. Cậu thanh niên hứng chọn cái tát không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Ánh mắt tôi diễn biến theo câu chuyện của họ như đang theo dõi cao trào của một bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV. Căng thẳng, hồi hộp đến từng chi tiết, bỗng chốc ánh mắt của cậu thanh niên đó nhìn về phía tôi. Như sợ bị phát hiện, tôi vội vàng quay mặt ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Chết tiệt, cậu thanh niên bỏ đi chỗ khác, để lại người mẹ đứng đó với trái tim bơ vơ, tâm trạng không thể ổn hơn. Về tới lớp, trong lòng tôi nghĩ, rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ có chút hiểu lầm, khoảng cách vô cùng lớn, hơn nữa có vẻ vấn đề ấy vô cùng nghiêm trọng. Tôi tự tát vào mặt mình, đúng là điên mặt, chuyện nhà người ta mắc mớ gì đến mày mà mày phải lo nghĩ, rồi suy luận các kiểu con đà điểu. Đến tiết thứ ba khi tôi đang xóa bảng thì cái ăn nó chạy sồng sộc vào chỗ tôi, thở hổn hển, nói mãi không ra hơi. Tôi khó chịu ra mặt, đến phiên trực nhật không xóa bảng lại chạy đi đâu đấy. Tin hot Sam ơi, tin gì, đừng có trốn tránh trách nhiệm, góc truyện audio.com, bí thư mà như thế à, không có trách nhiệm gì cả. Để đấy nói sau, lại đây nói cho mà nghe, chuyện này quan trọng hơn này, nói thử nghe, lớp 11A1 có học sinh mới chuyển về. Học sinh mới là em cậu à, hay anh trai cậu, người yêu cậu? Không phải, thế sao kể cho tôi nghe làm gì? Nghe nói bạn thằng Nguyên, tôi mở to hai con mắt bất giác làm rơi rẻ lau bảng. Bạn của Nguyên, nhưng mà còn tin này mới sốc hơn này. Đâu, nói nghe xem, thực ra không phải là bạn đâu, giữa họ có mối quan hệ mờ ám lắm đấy. Ý cậu là Nguyên và cái người bạn mới chuyển đến có mối quan hệ ABC. Đồng tính á, kiểu dạng như vậy á, cậu nói nghe vô lý, chẳng hiểu gì cả. Lại nghe linh tinh rồi đồn vớ vẩn tội người ta, thì bên lớp 11A3 đồn vậy, tôi nghe nên kể thế thôi. Không tin cậu đi mà xác nhận, thôi, tớ chẳng muốn nghe nữa đâu. Miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, mới cả suốt 3 tiết học liền trôi qua, vẫn không thấy Nguyên tìm tôi. Mọi ngày cậu ta không lải nhải bên tai tôi đôi ba câu là không chịu được ấy, vậy mà hôm nay mất tích đi đâu, không thấy mặt. Tôi bảo An xóa nốt phần bảng, còn mình thì chạy sang lớp Nguyên nghe ngóng tình hình. Thấy thằng Thịnh lớp Nguyên chạy ra, tôi kéo nó lại một góc ở cửa lớp rồi vội hỏi. Này Thịnh, ra đây tôi hỏi tí nào. Sam hỏi gì thế, Nguyên có trong lớp không? Có, đang nằm ngủ kia. Vào gọi cậu ta giúp tôi được không? Thôi, cậu muốn tự vào mà gọi. Thôi, tôi ngại, Thịnh vào gọi giúp tôi nhé.